vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền tảng của cậu vẫn còn rất kém. Tối nay không được phép ngủ. Luyện đến chờ sáng cho tôi. Trần bỏ lại một câu tàn nhẫn. Sau đó nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Nội tâm Hoàng Phủ Hộ Ngọc hoảng hốt. Thần sắc cố gắng duy trì chấn định. Sờ Trần gật đầu Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Xoay người liền rời đi. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc như chút được gánh nặng. Cũng may mình kịp thời lĩnh ngộ. Mới tránh được một kiếp. Nhìn bóng lưng Sờ Trần hoàn toàn biến mất. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc mới đi tới bên cạnh Tống Thu. Tống Thu nằm trên mặt đất. Thở hổn hển. Ngươi xem ngươi. Mới luyện ra 5 tiếng. Liền đi trước mặt Sở Trần khoe khoang. Không phải là muốn đánh sao? Hoàng Phủ và Ngọc cảm thán một tiếng. Hắc, Hoàng Phủ thúc. Thúc không biết đâu. Mấy ngày nay luyện quyền. Tình cảm giữa Tống Thu và Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng ấm lên mạnh mẽ. Tống Thu nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt mình bị đánh đến sưng đau. Khuôn mặt lại lộ ra ý cười hắc hắc. Cháu vừa rồi phát hiện anh rể cùng chị ba ở bên hồ thì thầm những điều ngọt ngào với nhau. Cháu độc thân đương nhiên không thể nhịn. Liền cố ý đi cắt ngang bọn họ. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, không biết ngươi có phải là một con chó độc thân hay không? Nhưng, ngươi thật sự là chó. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc yên lặng đứng lên. Tự mình đi luyện quyền. Sở Trần sau khi thư giãn tay chân. Khí tức buồn bực trong lòng tan biến. Đi về biệt thự, trong lúc bất chợt nhớ tới đêm nay còn chưa uống canh. Lập tức quay trở lại, đi tới biệt thự chính của Tống gia. Vừa mới tiến vào đại sảnh, thấy Tô Nguyệt Nhàn đang ngồi trên sofa. Mẹ, canh tối nay đâu? Chấm, Tô Nguyệt Nhàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau, Sở Trần nhịn không được lại hỏi. Tối nay, không có canh. Tô Nguyệt Vưu phục hồi tinh thần lại. Không còn. Vừa mới hoạt động thân thể, có chút đói bụng, còn muốn uống canh bồi bổ. Sở Trần lầm bẩm một tiếng. Không có thì thôi, con trở về ngủ a. Sở Trần xoay người đi ra ngoài. Tô Nguyệt Nhàn nhìn thoáng qua thời gian. Đói bụng sao? Sở Trần trở lại tổ ấm nhỏ. Cửa phòng Tống Nhan đóng chặt. Sở Trần không khỏi hồi tưởng lại cảm giác đôi môi vừa mới chạm vào bên hồ. Đây là người phụ nữ mà ta sẽ bảo vệ suốt đời. Khóe miệng Sở Trần không tự chủ được nhẹ nhàng dương lên một chút. Sở Trần tắm rửa xong. Trở lại giường của mình nằm xuống. Điện thoại di động đặt ở một bên đột nhiên vang lên. Sở Trần cầm lấy di động. Mỉm cười. Cô Đào. Sở Trần. Xảy ra chuyện rồi. Thanh âm Giang Ánh Đào ngưng trọng. Chúng tôi có một điều tra viên thâm nhập vào bến tàu Thiên Nghiệp mất liên lạc rồi. Sở Trần đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Còn có tình huống đặc biệt gì không? Những người khác có thể liên lạc được không? Còn nữa, Ninh Tử Mặc bên kia có tin tức hay không? Sở Trần nội tâm bất an. Anh vẫn cảm giác bến tàu Thiên Nghiệp là một nơi nguy hiểm. Cho nên, anh mới phái La Vân Đạo Tôn đến Bằng Thành. Âm thầm bảo hộ Ninh Tử Mặc. Thế nhưng, Ninh Tử Mặc ở trong bến tàu Thiên Nghiệp, ngộ nhỡ chuyện xảy ra đột ngột, La Vân Đạo Tôn cũng không có cách nào cửu hắn. Bây giờ chúng tôi không có hành động để đảm bảo sự an toàn của các điều tra viên khác. Giang Ánh Đào trầm giọng nói, Ninh Tử Mặc vừa mới liên lạc với tôi, nói hắn sẽ phụ trách đi tìm điều tra viên mất liên lạc kia. Cách chương.